bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4824, khách điếm Phong Vân 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy một đám lai lịch không quá minh người trên người thế nhưng có nhiều như vậy bảo bối đặc biệt là mấy thứ này. Cái kia tuổi trẻ nam tử đứng ở trên đài, tùy tay vung lên liền ra tới. Đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào? Chi vương giới không có nhẫn không gian, cũng không có không gian chờ trang đồ vật công cụ, cho nên nói, liền tính biết có loại này hiếm lạ vật, cũng chỉ có số rất ít đứng ở đỉnh nhân vật, người bình thường sao lại biết. Tần Lĩnh hành động, ở bọn họ trong mắt có vẻ thập phần không thể tưởng tượng. Như vậy một cái đại bí mật, liền cũng đủ làm nào đó cường giả điên cuồng. Tần Lĩnh kiếm lời tuyệt bút tiền tài, lấy tiền thu đến mỏi tay. Hảo, ấm chàng, liền dư lại này một kiện, chụp xong này một kiện, liền đến linh nguyên quả. Tần Lĩnh thực thần bí tự mà cười cười, nhìn trên đài cái kia mâm ngọc, đưa tới cũng đủ chú ý sau, hắn lập tức đem bố xốc lên, trên mâm ngọc, bày một cái đan bình, phi thường tinh mỹ bình thân. Bình nổi, trang tam cái đan dược, kêu sinh cơ đan. Chỉ cần có một hơi, ăn đều sẽ không chết. Chính là như vậy, ta liền không nhiều lắm giới thiệu. Mọi người, rất nhiều người đều tưởng xốc bàn, bảo đánh Tần Lĩnh một đốn. Người rốt cuộc có phải hay không bán đấu giá tới, vẫn luôn đều không giới thiệu, cái gì đều bất tường tế giới thiệu. Lúc trước chụp nhiều như vậy, đều không thấy hắn nhiều giới thiệu. Khiến cho bọn họ mù quáng tới chụp, lo lắng đề phòng. Tuy rằng có bộ phận chụp đến người, đồ vật tới tay thời điểm, còn là phi thường vừa lòng mua được đồ vật. Cảm giác vật siêu sở giá trị. Đúng là bởi vì như vậy, chậm chạp chụp đồ vật, giá trị tự nhiên càng cao, bởi vậy bọn họ lại không nghĩ bỏ lỡ. Chi vương giới người sẽ không nghĩ đến, loại này đan dược, ở Tần Lĩnh nhẫn không gian chung, còn nhiều đến là. Cố tình, Tần Lĩnh vì vật lấy hy vi quý, chỉ lấy ra tam cái tới bán. Thật ra mà nói, trận này đơn sơ đấu giá hội. Ở toàn bộ chi vương giới tới nói, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu. Hiếm lạ đồ vật, một kiện tiếp một kiện, vẫn là bọn họ đều không có gặp qua chi vật. Tần Lĩnh nói, tam cái sinh cơ đan cùng nhau, khởi chụp giới 150 vạn, bắt đầu. Một hồi lâu, không có người ra tiếng, lầu hai trên chỗ ngồi, có cái đại gia công tử đột nhiên ngạo mạn nói. Người nói này đan dược lợi hại, nó liền lợi hại sao? Chúng ta ai biết ngươi có hay không nói giả? Tần Lĩnh hỏi, đúng không? Người muốn như thế nào chứng minh? Đương nhiên là trực tiếp tìm người nghiệm chứng một chút. Vị kia công tử hoàn toàn như là tìm cha giống nhau, ngạo mạn thật sự. Chúng ta dùng nhiều tiền, nhưng không nghĩ mua hồi hàng giả. Các ngươi này lâm thời đáp tới, ai biết các ngươi có thể hay không bán xong rồi, bỏ chạy đi. Đến lúc đó, chúng ta muốn tìm ai lui hàng? Tần Lĩnh không giận phản cười nói, đúng vậy, vị công tử này sở đề cực kỳ. Tiếp theo, Tần Lĩnh tay trái vung lên, mọi người chỉ thấy có một bóng người, từ Tần Lĩnh bên kia bay ra, nhằm phía cái kia đại gia công tử, chỉ chốc lát sau, kia đạo nhân ảnh liền đem đại gia công tử bắt được, bổng bổng. Nhất chiêu dưới, kia công tử liền phun huyết, sụi lơ trên mặt đất. Mạc Danh xuất hiện nhân vật, ăn mặc màu đen áo choàng, toàn thân trên dưới che khuất, giống như quỷ mị. Kỳ thật, cái này đột nhiên xuất hiện người, chỉ là Tần Lĩnh một cái con rối. Tần Lĩnh mệnh lệnh kia con rối, đem trọng thương vị kia đại gia công tử sách đến đại đường trên đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia công tử đi theo người lập tức tưởng bạo nổ. Các ngươi muốn làm cái gì? Cũng dám thương ta Tinh người nhà. Gì, lại là Tinh gia? Tần Lĩnh thực kinh ngạc. Cái này Tinh gia, giống như ở trấn nhỏ thượng, liền có nghe nói. Nghe nói trấn nhỏ Lôi gia, liền cùng Tinh gia có điểm quan hệ. Mới có thể ở kia một mảnh trấn nhỏ thượng không ai dám trêu chọc. 4827, cách chương.